Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1207, trang 1207. Ngươi là hải cách đặc quốc tới ngươi phải không? Một khi đã như vậy, liền trước cùng những người khác giống nhau làm thí nghiệm. Lý lão sư vừa nghe thấy loại này lời nói, tức khắc liền ngốc. Ta chính là áo lai đế quốc đệ nhất viện nghiên cứu phó viện trường. Ta còn cần tham gia cái quỷ gì thí nghiệm sao? Chỉ cần là hải cách đặc quốc tới người đều yêu cầu tham gia. Bên kia lãnh đạm nói, trải qua lý lão sư một phen hỏi thăm, hắn mới rốt cuộc biết đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai hải cách đặc quốc bên kia tới không ít người, đều bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa. Gần nhất trong khoảng thời gian này, áo lai đế quốc người có thể nói là ăn không ít mệt, cho nên thời gian dài lúc sau, bọn họ cũng đều học thông minh, bắt đầu đối hải cách đặc quốc tới tất cả mọi người tiến hành thí nghiệm. Lý lão sư thực bất hạnh, hắn ở hải cách đặc quốc thời điểm, luôn luôn cảm thấy chính mình coi như là toàn bộ viện nghiên cứu nhất người thông minh, rốt cuộc viện nghiên cứu những người khác đều bị hắn đùa bỡn nơi tay trong tay. Căn bản không có người là đối thủ của hắn. Lý lão sư năm đó nhất am hiểu chính là đem chính mình thuộc hạ người làm ra thành quả, cướp được chính mình trong tay. Mỗi lần thấy những cái đó bọn học sinh ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống bị cướp đi nghiên cứu, sau đó đau đớn muốn chết bộ dáng, lý lão sư đều cảm thấy thực buồn cười. Ở hắn xem ra, liền tính những người đó có thể làm ra thành tựu tới lại như thế nào, bọn họ không phải là bị chính mình đùa bỡn nơi tay trong tay sao? Nhưng mà, ở đi tới áo lai đế quốc về sau, lý lão sư lại phát hiện tình huống hoàn toàn bất đồng. Hắn trước kia dùng quán kia một bộ, ở chỗ này lại giống không đầu ruồi bỏ giống nhau, căn bản không phải sử dụng đến. Áo lai đế quốc bên kia không chút do dự liền đem lý lão sư đá ra viện nghiên cứu phạm vi. Ngược lại là có một cái cùng lý lão sư cùng nhau chạy nạn lại đây người bị thu đi về, và người này vốn là lý lão sư trước nay đều chướng mắt một cái trầm mặc ít lời tiểu tử. Trong khoảng thời gian này, lý lão sư ở áo lai đế quốc vẫn luôn quá không tính quá hảo, tiến vào không được địa phương học thuật vòng, lý lão sư chỉ có thể xen lẫn trong địa phương làm một ít những người khác đều coi thường công tác. Hắn hiện tại thậm chí ngẫu nhiên lưu lạc đến không thể không cùng xóm nghèo những người đó giao tiếp nông nỗi. Cái này lý lão sư tới áo lai đế quốc phía trước sở tưởng tượng quả thực là khác nhau như trời với đất. Nhưng mà trước mắt tần đường như thế nào sẽ ở kia? Lý lão sư tức khắc hận chính mình hàm răng đều ngứa. Nếu hiện tại tần đường liền ở hắn trước mặt, nói vậy hắn hận không thể đem đối phương trên người thịt đều cấp cắn tiếp theo khối tới. Chỉ là lấy lý lão sư trước mắt thân phận, hắn chỉ sợ còn không có tư cách đứng ở tần đường trước mặt. Sở Đức ở truyện tranh thượng hành động, bị không ít người đều xem ở trong mắt, bọn họ đối tần tiên sinh thân phận thật sự đều dâng lên vô cùng mãnh liệt hứng thú. Này đàn ngày thường nhất am hiểu thịt người người bắt đầu điên cuồng tra tìm nổi lên tần tiên sinh trước kia tư liệu, ta đích xác như là tìm được rồi một cái có khả năng là tần tiên sinh người, nhưng là ta tổng cảm thấy có điểm mộng ảo. Vô luận thế nào, người này thoạt nhìn đều không thể như là tần tiên sinh a. Ai? Trước kia hải cách đặc quốc một cái nghiên cứu viên, hắn rất có danh, bất quá lại không phải tốt cái loại này nổi danh. Ta lục soát tư liệu thượng đều nói người này nhân phẩm không tốt, là cái phi thường âm hiểm xảo trá người. Như thế nào người này ngược lại là tảng sáng cái kia tần tiên sinh đâu? Đúng vậy, ta cũng không hiểu, vô luận thế nào, cái kia tần tiên sinh thoạt nhìn cũng đều không giống như là nhân phẩm không tốt cái loại này người. A, nhưng mà, trên mạng phát những cái đó tin tức, chung quy chỉ là tầng ngoài, Hoa Hoa rốt cuộc dựa vào chính mình ưu thế. Tìm kiếm tới rồi chính mình muốn tìm được tư liệu, cái này Tần Đường. Nguyên lai là hắn, Hoa Hoa đồng tử hơi co lại, ta liền biết ta tuyệt đối ở nào đó địa phương đã từng gặp qua. Hắn còn không phải là phía trước đã từng cái kia ở vận mệnh chi thư thượng công khai nói qua. Vô mặt là cái ngốc tử gia hỏa sao? Này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ngoặc kép, áo lai đế quốc bên kia không chỉ có riêng chỉ là ở đổi mới mới nhất truyện tranh, đối với đã từng. Truyện tranh, áo lai đế quốc cũng vẫn là sẽ thỉnh thoảng đổi mới một ít, những cái đó truyện tranh. Bị áo lai đế quốc điên cuồng hỗn loạn một ít hàng lậu, nhưng là một ít đối vô mặt cùng tảng sáng bất lợi đồ vật. Áo lai đế quốc nhưng không sửa, bởi vậy, Tần Đường chính là bọn họ không có sửa đổi hạng nhất, ở rất nhiều người trong mắt. Tần Đường nhưng cũng là đời trước đối vô mặt rất là chán ghét người chi nhất, Hoa Hoa đối cái. Này Tần Đường ấn tượng còn rất thâm, rốt cuộc. Tần Đường gương mặt này cũng đủ soái, mà mọi người luôn là có thể đối soái người có càng sâu ấn tượng, mà lúc ấy Tần Đường đối vô mặt chửi. Rủa không khỏi cũng quá độc ác, cho nên là cá nhân đều sẽ có thể nhớ kỹ một chút. Ta còn tưởng rằng, hắn hẳn là sẽ đặc biệt chán ghét vô mặt, nhưng là... Hắn đây là có chuyện gì? Rõ ràng đều đã mắng thành dáng vẻ kia. Vì cái gì còn muốn đi tảng sáng? Gia hỏa này chẳng lẽ là tinh thần phân liệt sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ áo lai đế quốc đều bắt đầu nháo đến ồn ào huyên náo. Đương nhiên, cùng lai đế quốc so sánh với một thế giới khác thượng các độc giả càng chú ý còn lại là một khác sự kiện, bệnh tâm thần a. Từ từ, ta có điểm hơi chút không loát thanh cái này quan hệ. Ý của ngươi là nói, Sở Đức đối trước kia những cái đó muốn giết người của hắn đều thờ ơ. Ngược lại là Tần Đường tên này vừa xuất hiện, Sở Đức liền bỗng nhiên phát bệnh đúng không? Há ngăn, hắn còn cố ý đem nhân ra có thể nằm mơ người kéo lại đây. Sau đó hỏi đối phương Tần Đường có phải hay không chính là đời trước vô mặt cái kia bạn thân. Nhân ra bị hắn hỏi cái này vấn đề. Còn tưởng rằng chính mình lập tức liền phải thăng quan phát tài đâu. Hết chương.